thì đó đều phạm cái tội đại danh ngữ, vì không có cái lòng chân thành vì đạo pháp mà chỉ vì lợi dưỡng danh lợi thôi, cho nên phạm tội đại danh ngữ. Nếu có tùy theo vì kiến lập chánh pháp vô thượng, tức là vì muốn truyền bá chánh pháp đại thừa, nên ở chỗ yên vắng tự chẳng phải a la hán, mà muốn làm cho mọi người tin tưởng gọi là a la hán là tùy theo tốt. Tuy thấy hai cái hành động nó cũng giống nhau, phải không? Mình cũng chưa được đạo mà muốn làm cho người ta tin mình được đạo. Tin mình được đạo để làm gì? Để truyền bá chánh pháp, để dựng lập chánh pháp. Thì như vậy thì tùy theo này cũng ở chỗ tịch tịnh, được nhiều người xuất gia theo làm hướng thượng. Nhân đó khuyên dạy tùy theo giữ và tắc phá giới đều kiến hạ từ giới đó. Do đây mà chánh pháp được kiến lập, làm rạng rỡ cho pháp vô thượng Như Lai. Thì như vậy những cái tùy theo này nghĩa là đối với họ, họ nói ra Phật tánh, họ giảng dạy kinh điển đại thừa nhân dân, thì họ không phạm tội ba la di, tức là không phạm tội đại dân nữ, mà tái dịch lại gọi họ là bậc Bồ Tát. Thì như vậy cũng là ở chỗ trắng vẻ, cũng là muốn cho người ta tin tưởng vào mình, cũng muốn giáo hóa cho người ta, mà hai bên, một bên thì đại dân nữ, bên là Bồ Tát, khác nhau điểm nào? Bên kia thì tất cả những cái làm đều nhắm vào lợi dưỡng danh vọng để tử đông, phải không? Còn bên họ làm chỉ nhắm vào cái điểm để truyền bá chánh pháp, dựng lập chánh pháp, xây dựng cho những người phá tai phạm giới được chừa bỏ những tật xấu, thì cái đó là Bồ Tát. Thì như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng nó là tà và chánh, Đức Phật ngài trưng ra cho chúng ta thấy rành rẽ. Thì như vậy đó, để chúng ta có con mắt xác nhận đâu là chánh, đâu là tà, để mà mình không có lầm lẫn. Bây giờ ở đây Đức Phật nói phạm tội vô lăng giá, tức là tội rất là nhẹ. Phạm tội nhẹ đó như cái chỗ này thì quý vị thấy coi như Đức Phật hết sức khắt khe. Những điều gọi là tội vô lăng giá trong kinh đại thừa, nếu có đàn chứng tạo lập chùa Phật, đem các tràng qua cúng dường Phật, có tùy theo thấy chỉ trong sâu hoa, không hỏi chinh mà lấy, thời phạm tội vu lan giá, hoặc biết hay chẳng biết cũng đều phạm như vậy. Nếu vì tâm tham mà phá hoại pháp Phật, phạm tội vu lan giá, không nên thân cận những người như vậy. Thì quý vị thấy thực là nhỏ, nó chỉ là một sợi chỉ ở trong cái dòng qua thôi, mà không hỏi không xin mà lấy cũng phạm tội. Và tại sao vậy? Tức là người ta vì muốn trang nghiêm Phật mà mình lại muốn đem nghiêm về cho mình xài. Người ta muốn trang nghiêm Phật mà mình lại lấy đem nghiêm về cho mình xài thì đó là phạm tội. Cho nên ở đây mình nói là có tâm tham để mà phá hại Phật pháp thì cái đó đều là phạm tội hết. Thì dù cái tham nhẫn tí tiêu cũng là phạm tội nữa. Vì vậy cho nên xét ta hiện tại thì thực là cái tội này nhiều người mắc phải. Bởi vì nếu chúng ta lấy cái những đồ, những cái gì mà của thí chủ định trang nghiêm Phật mà lấy để dùng riêng chúng ta thì đều phạm tội thu lân giá. Vì vậy nên của Phật thì mình phải giữ cho Phật, mà mình không nên lấy cái đó để làm của riêng mình. Nếu đàn chúng thấy tháp Phật hư vì muốn tu gỡ cúng dường cá lợi, nơi trong tháp này hoặc được châu báu đèn đang gửi tùy theo, tùy theo lẫm rờ rằng tự ý phải dựng đó, những người như vậy thì sao mắc cái tội rất là nặng, gọi là vô căn, hai căn hay là bất định căn nhân dân, người đó là người không xài được. Thì bây giờ cũng như có nhiều khi người ta nghe nói mình chữa chẳng xây tháo gì đó, cái rồi đang tiền cúng cúng lúc rồi mình không chịu xây mà đi làm việc khác, cho mình thì cái đó là phạm tội rất nặng đối với Phật pháp. Trong Phật pháp về pháp tắc của hàng sa môn phải sanh lòng từ bi lễ chúng sanh cho đến là trùng kiến cũng phải ban sự vô quý, đây là pháp của sa môn. Đó nghĩa là đối với loại vật nhỏ nhất như con trùng con kiến mà mình cũng vẫn là thương xót cứu giúp đừng cho nó kinh hãi. Còn đối với rượu thì mình chẳng những không uống mà không ngửi nữa, đó là pháp của sa môn. Chẳng được vọng ngữ, đến trong giấc mộng cũng được vọng ngữ nữa, chẳng được dục cho đến trong giấc mộng cũng không được dục nữa, thì cái đó đó mới thực là pháp sa môn. Thành thử là Đức Phật ngài răng, ngài răng trong hành động hàng ngày, răng tới trong cái tim mê cũng phải ráng mà giữ. Ở đây mới tới cái phần sau là Bồ Tát Ca Diếp hỏi tâm giúp chim bao mà có những cái mộng xấu đó thì nó có phạm giới hay không. Từ ra cái câu hỏi này Đức Phật nó trả lời thì nói về cho tâm giúp mộng, mình có thể thấy những cái điều không tốt đó mà giết về cái tâm ái nhiễm, giết hối hận ăn năn hổ thẹn thì như vậy cũng không có phạm tội. Còn Phật nói thêm tới cái phần khách thực, lúc mà nhận cúng dường phải có ý tưởng ăn thịt con đẻ trong thời kỳ đói kém, nghĩa là ăn nhận thức ăn của đàn na thí chủ coi như mình ăn thịt con á, đừng cầu cái ngon cái dở mà chỉ vì trừ cái khổ của cái đói nó đến tận bên thì phải buộc lòng ráng mà ăn. Người thuận theo như vậy đó gọi là Bồ Tát. Nhớ là nói rằng Đức Phật là cha nào đứng con một chân luôn nín lặng không nói, tức là tại vì tình cầu bây giờ trong nhà chùa hay bắt cái bát chứa cái đó nói tình cầu, nó nói thì kia tôi cũng nói từ tình khẩu, sự tình thì đâu có tình. Nó tình là một duyên cớ để không thèm, không tiếc khách, để tránh khách, để tôi thôi. Chứ còn nếu là tình như quý vị mà cứ mang cái bản mà tình khẩu hoài đó, thì cái đó là tình, không phải. Vì trong Phật không cho phép cái đó. Hoặc nhả vào lửa, nhả vô vực, rồi thân gạch đá cao nhảy xuống dân, hoặc uống độc dược, hoặc là tuyệt thực, nằm trên cao đất, tự tá tay trên, hoặc giết hại chúng sanh bằng môn chức thuật chân dân, thì những cái đó đều là ma nói. Vì những cái điều đó, những điều khổ hạnh, những cái điều đó không phải là điều Phật cho, không Phật tất cả đó Phật đều cấm. Bởi vì người Phật tử xuất gia là cốt làm sao truyền bá chánh pháp cho Như Lai, nếu mà cứ tịnh khẩu hoài làm sao mà truyền. Thành ra mình phải từ cơ ứng biến, khi người ta hỏi đạo lý thì mình phải do đó mà tuyên dương. Còn từ đó lúc nào mình cần phải im lặng để tu hành thì cái đó là cái chuyện im lặng tu hành, chứ không phải là cái tịnh khẩu là cái pháp tu để rồi mình mau giải thoát. Không phải. Nếu chỗ nào nói rằng cha mặt Maha Lăng già tức là thứ lựa tốt đều cho chứa các cát với hột giống loài cỏ cây có thọ mạng, nói rằng loài cỏ cây có thọ mạng nhân dân, thì cái đó không phải là lời của Phật mà là lời của ma. Nói rằng trước kia Như Lai cho ăn năm thứ sữa bò cùng với dầu mật, cho mặt y chiều xa da vết da dân từ những vật của ngoại đạo, nó thì cái đó là những lời nói đó là Phật cho đó. Như Lai cũng không cho luôn đứng con một chân mà bảo theo đúng chánh pháp từ như đi đứng nằm ngồi. Như Lai cũng chẳng cho tuyệt thời theo ứng thuốc độc duyên căn đó. Thì như vậy đó là người nào mà hiểu vậy nói vậy đó là đệ tử của Phật. Như Lai chỉ cho ăn năm thức chữa bò và dầu mật, cho mang vết da mặc y chiều xa da. Như Lai nói tứ đại không có thọ mạng, kinh lực nào nói như vậy chính là lời của Phật. Mặc y chiều xa da tức là những cái y mà bằng cán cái thứ giải thô xấu đó, thì nếu người nào kỳ thuận như vậy đó là thuộc về hàng bậc Bồ Tát rồi đó. Thì như vậy ở đây Đức Phật kết luận, nên là Phật cho người ta biết thấy ma nói thế nào, Phật nói thế nào, Phật đã giảng biệt rõ ràng. Ngài ca diếp nghe Phật nói tới đây thì Ngài cũng nhận ra được rõ ràng lời Phật và lời ma. Nhân đây Ngài ngộ nhập được cái nghĩa thậm thâm của Phật Pháp. Phật khen ca diếp như vậy là ông hiểu rằng đáng gọi là người thông sáng. Chỉ phần này là Đức Phật giải về tứ đế, nhưng hai cái quan niệm tứ đế khác nhau. Cái quan niệm tứ đế mà khi Đức Phật dạy trong các kinh tiểu thừa thì do mình quán sát cái thân này là khổ, tất cả đều là vô thường, cho nên tất cả đều là khổ. Do thấy cái thân khổ, cảnh khổ, cho nên mình sanh nhàm chán, không có đắm mê nơi thân nơi cảnh, cố gắng tu hành cho nên được giải thoát. Vì vậy cho nên gọi là khổ thánh đế, tức là biết các pháp giữa này nó đều là vô thường, đều là đau khổ. Thì như vậy đó, nghĩa là thấy đó là một lẽ thực, gọi là khổ thánh đế. Đó là quan niệm như thừa. Nhưng ở đây Đức Phật Ngài muốn chỉ cho mình thấy được pháp thân, cho nên Ngài mới nói pháp. Đức Phật nói rằng khổ đó chẳng gọi là thánh đế. Tại sao vậy? Vì nếu nói khổ là khổ thánh đế thì tất cả trâu dê lừa ngựa cùng người địa ngục sẽ là thánh, khó thánh đế, vì gì là đang khổ. Thì như vậy nếu mình chỉ cho là khổ là thánh đế thì đó là chưa được, vì tất cả những chúng sinh đang khổ đó mà đâu có thánh đế. Ngài ta biết nếu có người nào chẳng biết cảnh giới rất sâu của Như Lai với pháp thân vi mật thường trụ không biến đổi, cho là thực thân không phải pháp thân, chẳng biết đạo đức quy qua lực của Như Lai, đây gọi là khổ. Thành ra đây Đức Phật muốn nói khổ là gì? Khổ là không nhận ra được pháp thân. Nếu không nhận ra được pháp thân thì gọi đó là khổ. Do vì chẳng biết nên nơi pháp thấy là phi pháp, nơi phi pháp thấy là pháp. Phải biết người này ác phải đọa vào ác thú mãi sâu lăng trong vòng sanh tử, thêm lớn nghiệp hoặc chịu nhiều khổ não. Đó. Thì người như vậy đó là khổ đó, bởi vì không đạt được pháp thân. Nếu cái lời hay biết Như Lai thường trụ không có biến đổi, hoặc nghe tiếng nói hai chữ thường trụ một lần sớm qua tai, bèn được tâm lên cõi trời, rồi sau lúc được giải thoát nói được chứng biết Như Lai thường trụ không có biến đổi. Khi đã chứng biết bèn tự nói: ngày trước tôi từng nghe nghĩa thường trụ này, nay được giải thoát mới được chứng biết. Đối với bổn tế, vì không rõ biết nên tôi phải luân hồi sinh tử xa lăng vô cùng, ngày nay mới bắt đầu đặng chứng biết như thật. Đó. Có người nào nghe nói pháp thân là thường trụ thì nghe vậy chỉ tin như vậy thì đã có công đức rồi. Rồi nếu người đó nghe như thế mà nỗ lực tu hành đến khi chứng được pháp thân thường trụ, lúc đó mới thấy rõ rằng khi đạt được pháp thân mới giúp cho dòng sanh tử luân hồi, còn khi chưa đạt được pháp thân thì cứ chìm mãi trong dòng sanh tử đau khổ vô ngần. Nếu người nào biết như vậy thiệt là tu khổ đế, được nhiều lợi ích lớn. Nếu người không biết, dầu là chuyên tu nhưng không được lợi ích, đây gọi là biết khổ, gọi là khổ thánh đế. Thì như vậy kết luận lại, ở đây Đức Phật gọi biết khổ là biết sao? Biết khổ là biết chưa có nhận được pháp thân thường trụ thì cứ trôi lăn trong sanh tử luân hồi, gọi đó là khổ. Bây giờ nhận được pháp thân thường trụ, tu hành thoát khỏi những cái luân hồi sinh tử, đó gọi là tu khổ thánh đế. Thì như vậy tu khổ thánh đế này khác hơn tu khổ thánh đế trước. tôi nói lại lần nữa cho quý vị thấy rõ. Trước giới tinh thần của thanh văn hay là tiểu thừa thì Đức Phật dạy quán sát cái tướng của thân này, cái tướng của ngoại cảnh là vô thường. Bởi vô thường cho nên tất cả đều đau khổ. Đó, khi mình biết thật lẽ đó rồi, biết tất cả cảnh, thân cảnh đều vô thường, cho nên đều đau khổ. Như vậy, cho nên phát tâm tu hành, chán bỏ những cái dục lạc thế gian, tu hành gọi đó là tu khổ đế. Tức là thấy được lẽ thật của sự tướng trên thế gian mà mình tu hành. Còn ở đây thì ngược lại, thấy được chân tấm của các pháp, tức là pháp thân thường trụ, mà khởi ra tu hành, dứt hết mê lầm, không còn sanh tử luân hồi nữa, thì gọi đó là tu khổ đế. Thì như vậy hai cái nhận chân lý khác nhau, cái nhận chân lý trên hình tướng sinh diệt mà khởi tu, cái nhận chân lý ngay pháp tánh thường trụ mà khởi tu, thành hai cái nó khác nhau. Thì quý vị hiểu như vậy để thấy rằng tiểu thừa cũng nói khổ đế, đại thừa cũng nói khổ đế, mà hai bên không giống. Tiếp, nếu có người nào không tu tập được như vậy thì gọi là khổ, chẳng phải khổ thánh đế. Quên, cần sót lại một câu là nếu người nào không tu tập được như vậy, tức là tu tập mà như ở phần khi nãy đã giảng, thì gọi là khổ, chẳng phải khổ thánh đế. Khổ thánh đế nghĩa là mình nhận chân được pháp thân, rồi ý tứ theo pháp thân tu hành để diệt cái khổ ở trong luân hồi sanh tử, thì đó gọi là khổ thánh đế. Còn nếu mình không nhận ra được pháp thân mà mình tu hành thì cũng chỉ gọi là khổ mà chưa gọi là thánh đế. Thánh đế tức là lẽ chân thật của thánh. Bây giờ nói khổ tập đế là gì? Khổ tập đế là nơi tâm chân pháp chẳng phân chân trí, thọ lấy vật bất tịnh tức là nô tỳ, hay nói phi pháp là chánh pháp, dứt diệt chánh pháp chẳng cho còn lâu. Vì nhân như này mà không biết được pháp tánh, vì không biết nên luân hồi sinh tử, chịu nhiều sự khổ não, chẳng được sanh cõi trời và chánh giải thoát. Nếu có thâm trí chẳng gọi chánh pháp, do nhân duyên này được sanh cõi trời và chánh giải thoát. Đoạn này giải thích về tập đế, giải thích tập đế tuy nói hơi dài dòng nhưng có thể chúng ta tóm lại một câu như trong kinh Duyên Giác Đức Phật nói. Có vị Bồ Tát hỏi Phật thế nào là vô minh. Đức Phật nói nếu thấy tất cả pháp là thiệt thì đó là vô minh, hay là nói thấy ngã là thiệt là vô minh. Thì ở đây nói rằng khổ tập đế là gì, tức là cái nguyên nhân để mà mình chịu khổ là cái gì? Là tâm chân pháp chẳng tâm chân trí. Nghĩa là sao? Tức là vô minh như cái gì? Nghĩa là cái pháp thật mà mình không có trí để thấy thật thì đó là vô minh. Thì tâm chân pháp mà không tâm chân trí thì đó là khổ tập đế. Bởi tâm chân trí cho nên rồi mới chịu thọ lấy những vật bất tịnh, mới làm kẻ nô tỳ, dân dân nói điều phi pháp làm chánh pháp. Như vậy đó là diệt mất chánh pháp. Đó là gốc từ vô minh. Tức là không, vô minh ở đây nghĩa là không thấy được pháp tánh, hay là không thấy được pháp thân, không nhận được pháp thân. Mà cái gì nhận được pháp thân? Tức là chân trí. Mà không có chân trí thì gọi là vô minh. Không nhận được pháp thân cho nên mới nói sai lầm, mới làm sai lầm, rồi làm cho Phật pháp phải bị hủy diệt, rồi họ phải chịu quả báo đau khổ. Thì như vậy đó, gọi đó là tập. Nếu có người không biết khổ tập đế mà nói chánh pháp không có thường trụ, đây đều là diệt pháp, người nhân duyên này nên trong vô lượng kiếp lưu chuyển sinh tử giữa các khổ não. Nếu mà mình không thấy được cái chân pháp tức là pháp thân thường trụ, bởi không thấy được pháp thân thường trụ cho nên mình nói pháp, nói nó là tiêu diệt, nói nó thế này thế nọ, đó là gốc của mình phải chịu sinh tử luân hồi, cho nên gọi là tập. Nếu có thể biết pháp thường trụ chẳng khác, đây gọi là biết tập. Đó là mình thấy được cái pháp thân thường trụ, không có nói khác, thì đó gọi là mình biết tập, gọi là tập thánh đế. Nếu người không thể tu tập được như vậy thì gọi là tập, mà chẳng phải tập thánh đế. Thì như vậy, tập thánh đế ở đây là thế nào, và tập thánh đế thời xưa Đức Phật nói như thế nào? Thì tôi nhắc lại, thời xưa Đức Phật nói, tập thánh đế nghĩa là chữ tập là nguyên nhân. Chữ tập tức là nhóm họp lại, nhóm họp cái gì? Tức là nhóm họp những nguyên nhân để rồi chia lấy cái quả khổ. Thành những nguyên nhân để rồi chia quả khổ thì cái những nguyên nhân đó gọi là tập đế, còn quả khổ là khổ đế. Thì những nguyên nhân mà chia thành quả khổ theo A Hàm nói là tham, là sân, là si, là tà kiến, là mãn, là nghi, vân vân, trong những cái điều đó. Thì những cái đó gọi là tập nhân để rồi chiêu lấy cái khổ quả. Thì nếu mà biết tham sân si mạng nghi ác kiến đó, đó là tập nhân, thì mình lần lần mình diệt trừ nó để giết những tập nhân ấy thì gọi đó là tu tập đế, hay là biết tập đế. Nhưng ở đây thì Đức Phật không nói như vậy, mà Đức Phật nói rằng mình biết được cái pháp thân. Nếu không biết được pháp thân thì mình nói pháp theo cái chiều sanh diệt, rồi phải chịu luân chuyển trong dòng sanh tử khổ não đó. Thì như vậy ở đây nói thẳng là vô minh, không thấy được pháp thân đó là vô minh, hay là không có trí ngộ được pháp thân đó là vô minh. Vô minh đó là cái gốc để cho mình phải chịu lăn trong dòng sanh tử khổ não. Bởi vô minh đó mà nó thúc đẩy mình sống theo những cái sinh diệt của các pháp mà chịu sinh tử luân hồi. Bây giờ mình biết được cái vô minh đó, tức là mình biết được bằng cách nào? Tức là mình thấy được pháp thân thì biết lành cái vô minh đó. Thì như vậy tức là tu cái tập đế. Thấy được pháp thân, biết cái vô minh đó, gọi là tu tập đế. Thành ra hai cái lối tập đế nó khác nhau. Bây giờ nói tới khổ diệt đế là gì? Khổ diệt đế theo cái quan niệm của tiểu thừa, từ khi mà mình dứt hết những cái nguyên nhân của tập đế đó, tức là như khi nãy tôi đề ra đại cương là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, đó là đại cương, cái tập nhân của sanh tử. Bây giờ những cái nguyên nhân đó mà mình diệt được hết, thì khi mình diệt hết những tập nhân đó rồi thì gọi đó là giải thoát, gọi là tu diệt đế. Phải nói như vậy, chỉ một đề lo diệt những tập nhân mà không nói rằng cái kết quả của nó thành cái gì, có công dụng gì, chỉ nói rằng diệt những tập nhân đó thì gọi là giải thoát. Mà bởi diệt tập nhân cho nên diệt hết thì nó gọi là không. Ví dụ như bây giờ cỏ mọc nhiều quá, bây giờ lo cứu cỏ, thì nó cứu hết cỏ thì thành cái miếng đất là miếng đất trống, phải không? Hết cỏ thì gọi là miếng đất trống. Thì như vậy khi nó hết cỏ thì người ta đã ý thức rằng miếng đất là trống. Thì như vậy tức là mình diệt hết tập nhân rồi, người ta sẽ tưởng tượng là không. Vì vậy đó cho nên có một số người học giả họ định nghĩa niết bàn là hư vô. Hư vô tức là rỗng không, không có gì hết. Ví dụ diệt hết những tập nhân rồi, còn những tập nhân thì còn sanh tử, hết tập nhân thì hết sanh tử, mà hết tập nhân tức là thành không. Đó. Thì ở đây Đức Phật ngài nói cái niết bàn nó khác. Ở kia thì nói niết bàn nghĩa là sau khi diệt hết tập nhân rồi thì gọi là niết bàn, là giải thoát. Nhưng mà Đức Phật nói, vì khi nói diệt hết tập nhân rồi, người ta sẽ hiểu rằng diệt hết sẽ thành không. Vì vậy cho nên họ tu thành pháp không. Bởi vì sao? Vì giết tất cả pháp, vì hư hoại trên pháp bản như lai. Tu học như trên đây gọi là tu pháp không. Nếu mà nói giết hết tất cả pháp, thì như vậy mình thấy các pháp ở giữa này và cái chân thật, chân tánh đó, nó rời các pháp giữa này mà có. Cho nên phải diệt những pháp này là mới được cái kia, phải không? Như vậy thì thấy rằng vô minh nó khác hơn minh, phiền não nó khác hơn bồ đề, phải không? Vậy nó khác cho nên diệt hết cái này mới được cái kia. Chứ nếu nó không khác thì không có nói diệt hết, phải không? Vì vậy cho nên cái quan niệm nhị thừa là quan niệm nói rằng diệt hết phiền não mới được bồ đề, diệt hết sanh tử mới được niết bàn. Hai cái nó khác nhau, nhưng mà với quan niệm đại thừa không cho phép như vậy. Người nghe vô minh mà mình biết thật tánh nó thì liền là minh. Nghe cái phiền não mà biết thật tánh nó liền là bồ đề. Thành ra rời phiền não thì bồ đề cũng có, rời vô minh thì minh cũng ra. Thì như vậy để thấy rõ Phật pháp đại thừa, chỉ chúng ta thấy không có pháp nào rời pháp nào hết. Và khi nói tới đây thì mình mới thấy đó là một cái lẽ chân thực không chối cãi được. Nếu Phật pháp chúng ta chỉ hiểu như cái lối tiểu thừa thì Phật pháp rất là nông cạn, mà chính cái thời đại khoa học này sẽ làm cho Phật pháp mất giá trị. Bởi vì trong cái thời đại khoa học này, chúng ta đã thấy đứng về mặt trường tương đối luận, người ta thấy động và tịnh không rời nhau, thời gian và không gian không rời nhau, và chất và năng không rời nhau. Mà cái điều đó người ta chứng minh được, ví dụ như cái bom nguyên tử nổ, người ta một cái bom nhỏ có bao nhiêu ký thôi, mà cái khả năng của nó làm cho một tiêu cả vùng mấy chục cái số. Thì như vậy đó là gì? Tức là đó là chỉ cái công dụng phá được cái chất nhỏ xíu của nguyên tử, rồi nó có một cái năng lực phi thường. Thành ra nó là cái chất nhỏ mà cái năng là lớn. Thành ra vì vậy mà năng là cái trừ tượng không có hình tướng, mà chất là cái có hình tướng. Trong cái hình tướng nó không rời cái trừ tượng, trong cái trừ tượng không rời cái hình tướng. Thì mình thấy đúng như tinh thần Bát Nhã, sắc tức là không, không tức là sắc, không rời nhau. Nếu mình cho rời cái này có kia đó là tạch, đối với tinh thần khoa học bây giờ. Mà chính mình thấy kinh điển đại thừa Đức Phật nói như vậy mới phù hợp với cái tính chất mà cao siêu tuyệt đỉnh của khoa học hiện tại. Vì khoa học hiện tại anh ta đã thấy rời cái động không có tịnh, cứ như nó thời gian với không gian, rời không gian không có thời gian, mà rời thời gian không có không gian. Thì giờ hỏi thời gian là cái gì? Tức là chỉ lấy cái sự lăn tròn ở cái đất mình với mặt trời. Nghĩa là mặt trời ở cái đất mình lăn tròn một vòng rồi đặt nó lại ngay đó, rồi chưa là không đúng với đồng hồ. Chứ đâu có cái thời gian thiệt, phải không? Thì cái đó ai cũng thấy rõ rồi. Thì vậy thì không gian là gì? Tức là những cái hình thức vật chất, là những hình thức vật chất là động. Thành ra lấy cái động đó mình đặt ra thời gian, thì như vậy thời gian đâu có rời không gian. Nếu chúng ta thấy có thời gian ngoài không gian thì đó là cái thấy có hai, mà thấy có hai là tạch, nó không có đúng với cái thấy hiện tại. Cho nên tôi nói rằng kinh điển tiểu thừa nếu mình cho là cứu kính của Phật nói thì ngang đây nó bị bế tắc, nó không làm cho người ta thấy là cao siêu tuyệt đỉnh. Mà chính những bộ kinh đại thừa này mới làm cho người ta thấy Phật pháp thiệt là vượt ngoài tất cả những cái tri giác của con người hiện tại. người ta tìm tới cao chừng nào thấy Phật pháp cao chừng ấy, không mất giá trị Phật pháp. Đó. Mà chính những cái kinh này Đức Phật mới nói rõ, không thể nào mình tìm có một cái pháp này rời pháp kia. Cái thể không rời cái tướng, nếu mà cái thể rời cái tướng thì như vậy thể tướng là hai. Thì cái thể có thể chỉ là pháp thân, cái tướng là chỉ cho các pháp. Thì các pháp nó không rời thể của nó. Vì vậy cho nên khi mà mình đạt được pháp thân, tức là mình trở lại thấy rõ rằng các pháp từ pháp thân mà hiển. Vì vậy cho nên ở cái phần diệt đế này, nghĩa là Đức Phật không chấp nhận là mình diệt hết phiền não rồi mình được niết bàn, mà đây chỉ là thấy được cái Như Lai tạng, thấy Như Lai tạng, hay là thấy được pháp thân, thấy được pháp thân, và nương nó thấy pháp thân đó mà mình dứt hết phiền não, thì như vậy đó là người thấy được cái tạng bí mật của Như Lai. Còn nếu mà mình cứ cho diệt hết cái này rồi diệt cái kia, thì như vậy diệt đó có nghĩa là trở thành không, mà trở thành không thì đó là mình vô tình làm cho Phật pháp bị tiêu diệt. Nếu có người nói rằng có tạng Như Lai đó, dầu chẳng thấy được, nhưng nếu có thể diệt trừ tất cả phiền não, đây thời đặng chứng nhập. Nếu phát tâm như trên đây, nhân duyên trong một niệm có thể đặng tự tại đối với tất cả pháp. Đó, Đức Phật chủ trương như vậy đó. Nghĩa là thấy được tại Như Lai là gì? Là pháp thân. Nếu mình nhận được pháp thân, biết chắc được pháp thân, tuy hiện giờ mình chưa thấy, nhưng mình niềm tin vững như vậy đó, là mình nỗ lực dẹp trừ những phiền não, bởi vì phiền não nó che đậy, cho nên pháp thân không hiển lộ. Bây giờ phiền não đó mình dẹp từ từ nó sạch đi thì pháp thân hiển lộ. Thì như vậy pháp thân và phiền não nó không rời nhau, nó là cái phần phiền não nó chỉ là cái phần nổi ở trên. Khi mà những phần nổi ở trên mà lắng xuống thì lúc đó pháp thân được hiện. Cho nên người tin được như vậy thì tuy rằng những người đó mới phát tâm trong một niệm thôi mà họ có thể được tự tại đối với cả pháp. Còn nếu người nào có thể tu tập diệt đế như vậy chính là đệ tử của ta, bằng không phải gọi là tu pháp không, chẳng phải diệt thánh đế vậy. Thì như vậy quý vị thấy rõ ba cái rồi, tức là khổ đế, tập đế và diệt đế. Ở đây Đức Phật nói đều do căn cứ vào pháp thân, nhận được pháp thân thì mới dứt được khổ, nhận được pháp thân mới dứt được cái nguyên nhân tạo khổ, nhận được pháp thân mới có thể diệt hết phiền não. À, thì như vậy đó là tu ba đế. Tiếp cái đạo thánh đế. Cái đạo thánh đế này Đức Phật dạy là mình phải thấy đồng thể tam bảo hay là nhất thể tam bảo, Phật, pháp và tăng không hai không ba, và thấy được chánh giải thoát. Thấy Phật pháp tăng mà thường trụ là Phật pháp tăng ở đâu? Thành là Phật pháp tăng tức là như hôm qua tôi nói thể của giác đó là Phật, thì cái thể đó gọi là Phật tánh hay là gọi là pháp thân. Rồi cái thể đó nó lại thanh tịnh sáng suốt, cũng như khi hôm qua phân biệt ba đức của Niết Bàn đó: pháp thân, bát nhã và giải thoát. Thì phần pháp thân đó là gì? Pháp thân là chỉ cho Phật, hay là cũng chỉ cho cái thể thanh tịnh. Bát nhã là chỉ cho Phật cái giải thoát, chỉ cho giác ngộ. Mà giải thoát là chỉ cho chánh giải thoát ở đây. Thì như vậy mình căn cứ vào tự tâm thấy được pháp thân, do thấy được pháp thân gọi nó là thấy Phật hay là gọi nó là Phật. Rồi căn cứ vào tâm nơi pháp thân đó nó được thanh tịnh thì gọi nó là pháp. Do pháp thanh tịnh đó và pháp thân ấy không rời nhau, cho nên gọi đó là tăng, hòa hợp, nó gọi là tăng. Thì như vậy tức là chúng ta thấy Phật pháp tăng ngay nơi trong cái chân tâm thường trụ của mình. Thì như vậy đó là chúng ta tu cái hạnh chánh giải thoát, không còn bị lưu chuyển nữa. Còn nếu người nào nói, có hạn nói, có hạn chúng sanh nói điên đảo cho rằng không Phật, không pháp, không tăng và không chánh giải thoát, sanh tử lưu chuyển dường như huyễn hóa. Do kiến chấp này nên lưu chuyển ba cõi, chịu nhiều khổ não. Thì quý vị nghe cái câu này, quý vị có ngờ hay không? Nói rằng sanh tử lưu chuyển dường như huyễn hóa. Thì cái sanh tử lưu chuyển ở trong cõi này hay là nhiều cõi khác, cái quan niệm người này coi như huyễn quá, không thiệt. Thì như vậy cái hạng người này nói có phải phù hợp với cái Kim Cang Bát Nhã hay không? Họ cũng biết lưu chuyển là huyễn quá, không thiệt, mà khác là khác chỗ nào đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà tôi xin tất cả lưu ý dùng, để nhiều khi mình bị có cái lầm nghe những kinh Bát Nhã nói tất cả đều là huyễn quá, không có một pháp thực, người không thật, ta không thực, cảnh không thực, vân vân, không có một pháp mà thực, tất cả là như huyễn quá. Rồi người ta cũng chấp như vậy à, nói tất cả lưu chuyển là huyễn quá, có gì thật, mà vỡ không thật thì sao? Thì mặc tình lưu chuyển sợ cái gì? Thì khi nói lưu chuyển huyễn quá không thật đó mà họ không nhận ra được, ra được cái gì? Pháp thân thường trụ đó. Như vậy cho nên họ mới nói Phật là không, pháp là không, tăng là không. Tức là miệng thì nói các pháp là huyễn quá, nhưng mà Đức Phật trong kinh Đại Thừa nói các pháp huyễn quá là để đối cái gì? Tức là pháp thân thường trụ. Cho nên những tướng sanh diệt là huyễn quá. Quý vị nhớ cái chỗ đó một chút. Khi nói các tướng huyễn quá thì để chỉ cho cái pháp thể thường trụ. Mình hiểu được pháp thể thường trụ mình mới nói các tướng là huyễn quá. Rồi cái này họ không hiểu cái pháp thể thường trụ mà là họ cứ nói các tướng huyễn quá rồi mặc tình mà nói. Thì như vậy đó, gọi là miệng thì nói không mà hành vi ở trong có, là vậy đó. Tức là nói không mà tại vì họ không nhận chân được các cái pháp chân thật thường trụ mà rồi cứ một đề nó huyễn quá. Cho nên quý vị nhớ trong kinh điển Đại Thừa khi nói huyễn quá là để cho mình thấy được cái pháp thân chân thật. Bởi pháp thân chân thật, căn cứ trên pháp thân chân thật mình nhìn ra cái tướng sinh diệt này nó có như huyễn như quá. Tôi thí dụ như căn cứ vào cái tuổi thọ của con người mình thì mình mới nói cái tuổi thọ con phù du như huyễn như quá, phải không? Chứ còn nếu là như không nó là phù du hết thì làm sao nói như huyễn như quá được? Bởi vì căn cứ vào cái dài lâu mới nói cái kia là tạm. Chứ nếu không có căn cứ vào dài lâu thì cái tạm nó cũng thành ra là dài lâu rồi. Cho nên mình hiểu cho thiệt rõ thì mới thấy Đức Phật trong các kinh điển Đại Thừa luôn luôn nói rằng thân của chúng ta, ngoại cảnh của chúng ta sống đây đều là huyễn quá, như điện chớp, như là bọt nước vân vân. Đó là để chỉ cho chúng ta thấy rằng căn cứ trên pháp thân bất sanh bất diệt, cho nên nhìn ra những tướng sanh diệt này đều như huyễn quá. Còn mình thì không chịu nhận ra cái pháp thân bất sanh bất diệt rồi cứ theo nó huyễn quá, cũng nói huyễn quá, nói huyễn quá rồi nó ôi thôi huyễn quá, tu hành chỉ được cực thể nó, mặt nó làm sao. Thì như vậy học huyễn quá mà không hiểu được cái thông ý của huyễn quá, đó là cái chỗ rất là nguy hiểm mà nhiều người lầm nói như vậy. Nếu người có thể phát tâm thấy rằng Như Lai thường trụ không biến đổi, pháp tăng giải thoát cũng thường trụ như vậy. Nhờ một niệm này trong vô lượng đời tùy ý mà đặng quả báo tự tại đó. Thì như vậy Đức Phật bảo chúng ta phải thấy Như Lai thường trụ, tức là thấy pháp thân. Bởi pháp thân thường trụ cho nên cái pháp thân đó thanh tịnh thì gọi là pháp. Thì pháp thân đó thanh tịnh và thường trụ, hai cái thanh tịnh và thường trụ không hai, cho nên gọi là tăng. À, thì như vậy cái đó tam bảo đó lúc nào cũng thường còn không biến đổi, nhờ đó y tứ như đó mà khởi tu một niệm thì cũng đã được quả báo tự tại vô lượng rồi. Cho nên tu như thế này gọi là chính tánh mà khởi tu. Vì tánh là thường trụ bất biến mà mình khởi tu thì cái đó mới gọi là cái công dụng to lớn vô lượng vô biên. Như ta thở trước vì bốn thứ điên đảo, chẳng phải pháp chấp là pháp nên mắc lấy vô lượng nghiệp quả báo quả ác. Ngày nay ta đã diệt hết những kiến chấp như vậy nên đặng thành Phật vô thượng chánh giác, đây gọi là đạo thánh đế. Đó, tức là phá tất cả những cái kiến chấp sai lầm ở trên thì gọi đó là đạo thánh đế. Như vậy đạo thánh đế là gì? Tôi xin nói gọn lại theo cái nghĩa đạo thánh đế của trong A Hàm á, đạo thánh đế là chỉ cho bát chánh đạo hoặc là ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần à, cộng thêm nữa thì nào là tứ gì tứ như ý túc à, thì vân vân, tất cả những cái đó hợp lại thì gọi đó là đạo thánh đế. Còn ở đây thì Đức Phật nói gọn hơn. Đức Phật nói rằng khi chúng ta nhận được tam bảo thường trụ nơi tâm mình, nhận được tam bảo thường trụ rồi y cứ nơi đó mà diệt tất cả những kiến chấp sai lầm thì gọi đó là đạo thánh đế. Y cứ nơi cái tam bảo thường trụ trong tâm mình đó mà diệt hết tất cả những cái chấp sai lầm thì gọi đó là đạo thánh đế. Thì như vậy cái đạo thánh đế ở đây và đạo thánh đế ở kia khác nhau rất là xa. Nếu có người cho rằng tam bảo là vô thường, đây là lỗi tu hư vọng, chẳng phải đạo thánh đế. Nếu người tu tập tam bảo là thường trụ, người này là đệ tử của ta, chân chánh tu tập thấy bốn thánh đế, trên đây gọi là bốn thánh đế. À, Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, nay con biết tu tập bốn thánh đế rất sâu. À, như vậy thì ngày nay con mới biết được bốn thánh đế thực là sâu. Được. Ở đây mới thấy rõ bốn cái điên đảo. Bốn cái điên đảo hay là tám cái điên đảo? Phật thưa dạ, này Thiện Nam Tử, thế nào là tứ đảo? Nơi chẳng phải khổ, tưởng là khổ, gọi là điên đảo. Không khổ mà tưởng là khổ. Chẳng phải khổ là gì? Là chỉ cho Như Lai. Như Lai đây là chỉ cho pháp thân. Pháp thân thì không phải vô thường thì làm sao không có khổ. Tưởng cho là khổ, tức là cho rằng Như Lai là vô thường, biến đổi. Nếu người nào khởi cái tưởng Như Lai vô thường biến đổi thì đó là trong cái chẳng khổ mà tưởng là khổ, là điên đảo đó. Nếu có người nói Như Lai là vô thường, đây gọi là tội khổ rất lớn. Nếu nói Như Lai chỉ trả thân khổ này để nhập Niết Bàn như của hết.